Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 79, 300 vạn. Huynh đệ, người thật sự có cấp 5 thú đan sao? Nếu là có nói, ta hôm nay trên người mang thần nguyên khả năng có chút không đủ. Nhưng là ta có thể trở về tông môn đi lấy. Phát giác được Tần Phong do dự, mang theo hàn thiết mặt nạ người tu đạo tranh thủ thời gian nói. Rất rõ ràng, mặc kệ Tần Phong có hay không cấp 5 thú đan, đối phương đều là lo lắng trên người hắn thần nguyên không đủ. Dù sao có thể mua nổi cấp 5 thú đan đều là tông môn hoặc là thế gia người. Cấp 5 thú đan, tự nhiên là có, Tần Phong đè thấp rồi tiếng nói. Trên tay nhẹ nhàng khẽ động, một cái chạm thú đan xuất hiện ở rồi ống tay áo trên. Thú đan phía trên mờ mịt lam mang nhộn nhạo đạo đạo làm người ta say mê kỳ diệu khí tức. Quả nhiên là cấp 5 thú đan. Huynh đệ, cấp 5 thú đan ta muốn rồi. Còn lại đẳng cấp thú đan ngươi có bao nhiêu? Ta muốn nhiều ít. Phát giác được thú đan bên trong truyền ra khí thế mênh mông. Mặt nạ bên dưới tinh xảo gương mặt đột nhiên giật mình. Hắn trong mắt cũng là thêm ra mấy phần kỳ dị sắc thái. Tiểu tử kia, không chỉ có cấp 4 thú đan, vậy mà còn có cấp 5 thú đan. Lần này lão phu thật sự là mắt vụng về rồi. Chưa mang mặt nạ lão già ánh mắt âm thầm nhìn về phía. Rồi Tần Phong, biểu lộ chấn kinh, cấp 5 thú đan. Thế nhưng là một bút không nhỏ sinh ý, lão già con mắt lộc cộc nhất truyền. Lập tức lộ ra một vệt lúng túng nụ cười. Rất nhiều, bất quá thần nguyên phương diện, Tần Phong lần nữa đè thấp rồi tiếng nói. Tận lực nhìn rồi bên dưới lão già biểu lộ, thần nguyên dễ thương lượng. Huynh đệ, một cái cấp 5 thú đan nói tốt 10 vạn, ta có thể một mình cho ngươi 11 vạn giá cả. Cái này ở chợ đen ở giữa đã phi thường cao rồi. Phát giác được Tần Phong ánh mắt như có như không. Nhìn về phía rồi đối thủ của mình. Mặt nạ bên dưới tinh xảo gương mặt lập tức bối rối. Vị huynh đệ kia, ta cho ngươi 12 vạn. Mà lại có bao nhiêu thu bao nhiêu. Lão già bất động âm thanh đã đi tới rồi Tần Phong trước mặt. Hắn con mắt nhìn chăm chú ở Tần Phong trên tay chạm thú đan phát ra đạo đạo u quang. Ngươi, lão gia hỏa, còn biết xấu hổ hay không rồi? Nghe nói lão giả lời nói, mặt nạ bên dưới khuôn mặt lập tức tức giận bắt đầu. Lời không thể nói như vậy, lúc đầu chợ đen chấp nhận chính là người trả giá cao được. Ta lão đầu tử trừ rồi thần nguyên, thật đúng là không có cái gì rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi có bao nhiêu thú đan? Ta hết thảy thu rồi. Lão già mặt không đổi sắc, nói lẽ thẳng khí hùng. Làm buôn bán vốn chính là như thế. Chỉ cần còn chưa từng giao dịch xong, đương nhiên là giá cả càng cao bán đồ vật ích lợi cũng liền càng cao. Cái này trong đó nên lựa chọn như thế nào? Căn bản không cần nghĩ kế sách. Thật không biết xấu hổ a. Vừa rồi người ta bán cấp 3 thú đan còn một bộ xa cách bộ dáng. Nhỏ giọng một chút, lão giả kia thế nhưng là Nguyệt Thần Tông Luyện Dược Phong trưởng lão. Luyện Dược Phong, đây chính là Nguyệt Thần Tông giàu có nhất ngọn núi nha. So cái khác ngũ phong chỉ có hơn chứ không kém. Chợ đen ở giữa, trên cơ bản tất cả mọi người cực kỳ sở trường nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy lão giả xông tới, không ít người đã bắt đầu vì mang mặt nạ người tu đạo bênh vực kẻ yếu ra. Chỉ là, ở lão già trợn lên giận dữ nhìn một vòng về sau. Những âm thanh này cũng là im bặt mà dừng. Luyện Dược Phong người, ở Nguyệt Thần Tông địa vị thế nhưng là rất cao. Cho dù là chân truyền đệ tử đều muốn lễ nhượng ba phần. Nghe nói lão giả lời nói. Tần Phong trong lòng mang theo cổ quái, hướng về lão già duỗi ra rồi hai ngón tay, hai cái cấp 5 thú đan sao? Lão già cùng mặt nạ bên dưới tinh xảo gương mặt tất cả giật mình. cấp 5 thú đan xuất hiện một cái cũng đã là thiên đại sự tình rồi. Không nghĩ tới trước mắt khí tức bình thường người tu đạo trên người lại có hai cái. Lão phu lại là mắt vụng về rồi nha. Lão già trong lòng ấy ấy, ở chợ đen bên trong, hắn luôn luôn lấy con mắt độc ác nổi tiếng. Đồng thời, có lấy Nguyệt Thần Tông luyện dược phong tên đầu ở trên người. Vô số người tu đạo đều là mộ danh mà đến, tăng thêm bản thân chính là cấp 2 thần quân cảnh giới. Lão già tự nhiên là mắt cao hơn đầu, đối với vật tầm thường phần lớn là khịt mũi coi thường. Chỉ bất quá hôm nay, ở Tần Phong trước mặt, hắn ngược lại là ăn rồi một cái không nhỏ xẹp, không thể không rơi xuống mặt mũi chủ động tới tìm kiếm giao dịch. Cái này ở bao nhiêu năm giữa, lại là lần đầu tiên xuất hiện, cấp 5 thú đan, chỉ có cấp 6 thần quân phía trên người tu đạo mới có thể có cơ hội lấy được. Ở luyện dược phong, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy, hai cái. Kia đến tột cùng là ai? Tán tu bên trong có thực lực thế này thế nhưng là quá ít rồi. Đoán chừng là cái nào đó ẩn. Tàng thế lực lão gia hỏa a. Một chút hai cái cấp 5 thú đan. Thủ bút này thực sự quá lớn rồi. Hơn 20 vạn thần nguyên đầy đủ chúng ta tu luyện rất nhiều năm rồi. Nhìn thấy Tần Phong duỗi ra hai ngón tay. Bọn họ ánh mắt càng thêm chấn kinh rồi. Ở cái này chợ đen phía trên, xuất hiện cấp 5 thú đan tất nhiên sẽ sinh ra không nhỏ bạo động. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thành, có lấy cấp 6 thần quân cảnh giới người tu đạo, thế nhưng là phượng lông lân sừng. Tai bên trong khe khẽ nói nhỏ thanh âm truyền đến, Tần Phong cũng không quá nhiều lưu ý, lấy hắn hiện tại thực lực. Ở cái này chợ đen bên trong có thể gặp được địch thủ nhưng đã rất ít. Huyện đệ, hai cái cấp 5 thú đan, ta nguyện ý mỗi một mai ra 13 vạn thần nguyên. Chưa chờ lão già nói chuyện, mặt nạ bên dưới tinh xảo gương mặt lần nữa há mồm. Giá cả lại là vượt trên rồi lão già một đường. Chỉ bất quá, lần này tăng giá hắn âm thanh có chút run rẩy. Rõ ràng cái giá tiền này đã cao hơn rồi cấp 5 thú đan vốn có giá trị. Ta nhưng không có nói là hai cái cấp 5 thú đan. Tần Phong vừa rồi cố ý lộ ra cấp 5 thú đan. Bản ý liền để cho cả hai lẫn nhau cố tình nâng giá. Hiện tại mỗi một mai đều là gia tăng rồi 3 vạn thần nguyên. Mục đích đã đạt tới. Tần Phong tự nhiên không che giấu nữa. A, vậy ngươi duỗi ra hai cái ngón tay làm gì a? Hai người đều là sững sờ. Chợt có loại bị dao động rồi cảm giác, gia hỏa này rõ ràng chính là muốn dùng hai khỏa cấp 5 thú đan để bọn họ đem giá cả mang lên. Sau đó lại bán một cái này trong đó riêng là chênh lệch giá liền lừa rồi trọn vẹn 3 vạn nha. Gian trá, quả thực quá gian trá rồi, chung quanh mặt nạ phía dưới, rất nhiều người tu đạo đều là có loại trào máu xúc động. Làm buôn bán đến bây giờ. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là còn chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Nếu không phải cấp 5 thú đan quá mức chân quý, so sánh lão già tất nhiên sẽ trở mặt, đắc tội rồi luyện dược phong trưởng lão, ở Ngân Nguyệt Thành nhưng liền không có đặt chân địa phương rồi. Ta chỉ là nói ta muốn 200 vạn thần nguyên mà thôi. Về phần kia cấp 5 thú đan, ta không chỉ có hai cái. Tần Phong lần nữa đè thấp giọng nói, chỉ làm cho hai người nghe được. Cái gì? Hai người chấn kinh thất sắc, kia mang theo mặt nạ người tu đạo thân thể đều là hơi hơi rung động bắt đầu. Hắn che đôi môi, lộ ra một đôi củ sen vậy trắng nõn cánh tay. 200 vạn thần nguyên, người có hơn 10 mai cấp 5 thần nguyên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cho dù là Nguyệt Thần Tông tất cả thiên kiêu đồng thời xuất động. Nghĩ muốn săn giết hơn 10 đầu cấp 5 thần quân cảnh giới cự thú. Vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Người cũng không nên miệng đầy lừa gạt nói. Này lúc, lão già trong lòng cảm giác nặng nề. trên mặt cũng là xuất hiện rồi một vệt hỏa khí. Đến bây giờ, hắn xem như nhìn rõ ràng rồi. Trước mắt áo bào đen người tu đạo khẳng định là ở cầm hai người bọn họ nói đùa. 200 vạn thần nguyên đối với luyện dược phong tới nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Một cái nho nhỏ người tu đạo, dám dõng dạc nói trên người giấu trong lòng giá trị 200 vạn thú đan. Căn bản không cần nghĩ, tuyệt đối là đang nhạo báng bọn họ. Chung quanh người mặc dù nghe không rõ Tần Phong câu nói, nhưng nhìn hai người phản ứng, bọn họ cơ hồ đã dự liệu được khẳng định là áo bào đen người tu đạo hẳn nên là câu nói lên đến tội. Rồi lão già, đã ngươi không tín nhiệm ta, lại vì sao dày mặt mũi đứng ở chỗ này chứ? Tần Phong trong lòng nổi lên lạnh lùng chi ý. Lão giả này từ vừa mới bắt đầu thái độ hắn cũng đã cực kỳ không quen nhìn. Vừa rồi kia lật cố tình nâng giá mục đích đã đạt tới. Đối với lão già, hắn đương nhiên sẽ không ở khách khí. Ngươi, tiểu tử, ở cái này chợ đen bên trong nhưng vẫn chưa có người nào dám đối ta đen nào đó nói loại lời này. Lão già càng là âm trầm rồi mấy phần, trên bàn tay chợt lật lên một vệt. Nói rồi lại có thể thế nào? Ngươi như cầm ra 200 vạn thần nguyên, thú đan liền cho ngươi. Đối với đen nào đó đột nhiên cường ngạnh khí thế, Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Một cái cấp 2 thần quân cảnh giới người tu đạo, hắn thật đúng là không cần để vào mắt. Ở chợ đen phía trên, bởi vì miệng sừng tranh đấu là có chút thường gặp sự tình, sinh tử chiến đấu đều là xưa nay không khuyết thiếu. Chỉ bất quá có can đảm cùng Nguyệt Thần Tông luyện dược phong trưởng lão tranh đấu mấy vạn năm đến, cũng không xuất hiện qua. 200 vạn, tốt lớn khẩu khí, ngươi nếu có 15 mai cấp 5 thú đan, chớ nói 200 vạn, liền xem như 300 vạn đen nào đó đều là liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Tần Phong câu, nói khiến cho mặt của lão giả màu càng thêm âm trầm. Hắn góc miệng nhếch lên, một cái cấp 1 thần quân cảnh giới ra hỏa, thật đúng là dám như thế nói lớn không ngượng. Cái gì? 300 vạn thần nguyên? Tên kia không phải là ngốc à? Ở cái này chợ đen bên trong có thể xuất hiện 300 vạn phía trên giao dịch sao? Nào có người giấu trong lòng nhiều như vậy chỉ bảo đến chợ đen. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn nhìn trên người khí tức thường thường, nhưng đối mặt hắc bá khí thế có thể như thế lạnh nhạt. Khẳng định vậy phi phàm người, có lẽ là kia ở gỗ lớn rừng rậm bên trong siêu cấp tán tu. Tuyệt không có khả năng, kia chút lão gia hỏa hận không thể ở gỗ lớn rừng rậm chết già cả đời. Để bọn họ đi ra gỗ lớn rừng rậm, trừ phi ngân nguyệt thành hủy diệt. Vậy hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là cấp 2 thế lực con cháu sao? Kim Nguyệt thành thế gia con cháu tuyệt đối không có như thế thủ bút. Nhưng là hắn tu vi thường thường, thực sự quá khó suy đoán rồi. Lão già mỉa mai thanh âm cố ý buông ra rồi cuống họng. Mục đích liền để cho Tần Phong khó xử. Chỉ bất quá cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nhiều mỉa mai thanh âm. Ngược lại phần lớn là đối Tần Phong thân phận đoán âm thanh. Cấp 2 thế lực con cháu. Tuyệt không có khả năng. Lão già trong lòng hừ lạnh. Ngân Nguyệt Thành chỉ là thần giới thấp nhất chờ thành trì. Chớ nói cấp 2 thế lực con cháu. Cho dù là Kim Nguyệt Thành kia chút con cháu cũng sẽ không tới này chợ đen. 300 vạn sao? Xem ra ngươi quyết định rồi. Tần Phong mặt nạ bên dưới bình thường trên gương mặt xuất hiện một vệt cười lạnh, trong lòng hơi động, 15 mai cấp 5 thú đan đột nhiên xuất hiện ở rồi hư không bên trong. Viên kia khỏa màu sắc khác nhau thú đan mới vừa xuất hiện, liền khiến cho nhiệt độ chung quanh đều là tăng lên rồi rất nhiều. Đạo đạo hít vào khí lạnh âm thanh nhiều lần ra. Trong đó xen lẫn vô số nuốt nước miếng âm thanh cùng đạo đạo cực nóng ánh mắt. Vị này tiền bối, đây chính là ngươi nói 300 vạn thần nguyên nha. Mặt nạ phía dưới tinh xảo gương mặt ở một bên, đứng rồi thật lâu, nhìn thấy kia 15 mai cấp 5 thú đan, nàng thổi phù một tiếng bật cười, âm thanh như oanh vậy êm tai, đúng là một cái nữ tu. Ta, Hắc Bá nhìn qua kia 15 mai thú đan, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở hư không bên trong, đáy mắt của hắn dị thường lửa nóng, câu nói bịt lại lập tức hóa thành vô biên lạnh lùng. 300 vạn thần nguyên không có, bất quá 300 đao đen nào đó thế nhưng là không thiếu. Hóa thành nói xong, Hắc Bá trên tay đã xuất hiện rồi một thanh hàn quang chiến nhận. Kia chiến nhận vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN